Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, quả thực không mặt mũi gặp bạn nhỏ. Đường Xương đứng tại chỗ không có đi theo. Xa xa nhìn Tiểu Chư Chư, cảm thấy tương đương đáng thương. Dùng đủ sức, đạp chân ngắn nhỏ, như gió đuổi theo tỉ tỉ, nhưng liền là đuổi không kịp. Cũng may Đường Chăn cưỡi một đoạn đường sau, cuối cùng ý thức được nàng đem tiểu muội muội lạc hậu đầu. Chân dài chống đất, quay đầu lại gọi Đường Quả Nhi. Chư Chư Tinh nhìn thấy tỉ tỉ cuối cùng cam lòng chờ nàng. Trầm trọng Tiểu Tâm Tâm chớp mắt theo gió biển bay lên. Mặt tươi cười đuổi tới. Vừa đuổi tới, vừa lớn tiếng ồn ào. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi chân làm sao dài như vậy a? Ta thật ngắn đây. Chấm ngoặc kép. Hai người chậm rãi đạp xe song song tiến lên. Có người lái xe trải qua, chậm lại tốc độ, quay cửa kính xe xuống đối Đường Chăn thổi huýt sáo. Đường Chăn sắc mặt lạnh lẽo, không để ý tới. Đường Quả Nhi tò mò dừng lại nhìn xảy ra chuyện gì. Đường Chăn nói cho nàng không cần để ý những người này. Người trong xe chậm rãi theo Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi thổi huýt sáo cầu nhận thức. Đường Quả Nhi sẽ không thổi huýt sáo. Phòng quay hàm, oa một tiếng, học ếch bảo bảo gọi. Người trong xe chớp mắt biểu tình cứng đờ. Cái này tiểu muội muội tốt có cá tính a. Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi quay đầu lại trở lại. Người trong xe không có cách nào chuyển hướng, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Cũng may hắn đi rồi. Nếu thật dám theo tới, Đường Xương trong xe cờ lê là có thể dùng tới. Hà Trinh Nghệ trong đại học học chính là khách sạn quản lý. Nhưng sau khi tốt nghiệp không có tiến vào khách sạn, mà là ngoài ý muốn nhận lời mời lên tranh mạch âm nhạc bộ trưởng trợ lý. Mặc dù có thể nhận lời mời trên, phỏng vấn quan lúc đó vừa ý chính là nàng lễ nghi chu toàn. Biết tiến thối, hiểu đúng mực, đôi này thường thường muốn cùng các minh tinh giao thiệp với hành chính bộ tới nói. Rất trọng yếu. Nhưng mà Hà Trinh Nghệ vẻn vẹn ở phương diện này am hiểu. Ở tính chuyên nghiệp trên không thể đảm nhiệm được. Sở dĩ một tháng sau, nàng liền bị trở thành phổ thông hành chính. Ngay lúc đó thuyết pháp là trước tiên rèn luyện một quãng thời gian. Một bên công tác một bên học tập. Công ty xem trọng nàng. Thượng cấp xem trọng nàng. Nhưng nàng biết, nói cho dù tốt nghe, cũng không thay đổi được nàng bị biếm sự thực. Lúc đó nàng có hai cái lựa chọn, một là lưu lại, từ cơ sở ổn định làm lên, hai là lựa chọn một cái khác cơ hội, Thịnh Kinh một nhà khách sạn 5 sao cho nàng phát tới offer. Đãi ngộ cùng cấp bậc đều so với tranh mạch hành chính cao. Hà Trinh Nghệ tính cách hiếu thắng, nhưng không phải không va nam tường không quay đầu lại trẻ con miệng còn hôi sữa. Hai cái tuyển hạng rất tốt chọn, không cần do dự. Nàng lựa chọn nghỉ việc, đi khách sạn 5 sao. Sự thực rất nhanh chứng minh nàng sai lầm. Ở khách sạn vẻn vẹn công tác một tuần, Hà Trinh Nghệ chủ động từ chức rồi. Nàng ở khách sạn nhận thức một cái niên kỷ sấp xỉ nữ hài. Nhưng không nàng may mắn chính là, đối phương đến từ Sơn Thôn. Cao trung không đọc xong liền bỏ học, đi tới Thịnh Kinh phiêu bạt. Hà Trinh Nghệ nhận thức nàng lúc, nàng là khách sạn giao tiếp. Hà Trinh Nghệ rất nhanh phát hiện, cái gọi là giao tiếp kỳ thực là xoa bóp muội. Khách sạn này không chỉ có cô bé này là loại này giao tiếp. Các nàng nhân số có hơn 30, ban ngày không đi làm, trời vừa tối liền tụ tập ở một gian bí mật gian phòng. Chờ đợi điện thoại mời, tiến vào tân khách gian phòng phục vụ. Hà Trinh Nghệ sau trằn trọc nhiều đơn vị làm việc, phí thời gian một năm. Cùng lúc đó, gian nan duy trì một năm đại học mối tình đầu cũng chính thức biệt ly. Công tác ái tình đều nhận trọng tỏa nàng. Thu thập hành lý bị ép rời đi Thịnh Kinh. Trước khi rời đi một đêm bị lúc đó tuyển mộ nàng phỏng vấn quan biết được. Lại lần nữa chiêu đến tranh mạch. Lần nữa tiến vào tranh mạch Hà Trinh Nghệ không còn lúc trước ngạo khí. Chân thật từ phổ thông hành chính làm lên. Thông minh hiếu học. Một năm qua, đánh giá rất tốt. Lần này Đường Chăn chiêu sinh sống trợ lý, nàng bộc lộ tài năng, Phan Văn Linh cùng nàng tiếp xúc cũng tương đối nhiều, ấn tượng không sai. cô bé này có chút tâm nhãn. Nhưng này không phải chuyện xấu gì. Ở trong làng giải trí làm việc, không có tâm nhãn mới là lớn nhất chuyện xấu. Sở dĩ cuối cùng điểm nàng minh tinh sinh hoạt trợ lý là phi thường đặc biệt một cái cương vị. Cấp bậc tuy rằng không cao, thế nhưng đãi ngộ rất tốt. Càng quan trọng chính là có thể đánh vào minh tinh vòng nhỏ. Chỗ tốt vô tận, huống hồ là đường chăn loại này ở vào sự nghiệp tăng lên kỳ. Tiền cảnh đông đảo minh tinh, lần này đi tới Việt Châu, đường chăn mời nàng cùng Phan Văn Linh đến nhà làm khách. Là một lần rút ngắn quan hệ quý giá cơ hội. Đường chăn tùy tùng Đường Xương sau khi rời đi, Hà Trinh Nghệ cùng Phan Văn Linh cùng với tài xế mở ra bảo mẫu xe về khách sạn. Sau xe theo vài chiếc fan xe cùng truyền thông xe, Phan Văn Linh quay đầu lại nhìn một chút. Đường chăn nổi tiếng tăng lên rất nhanh. Một tháng trước đường chăn ra ngoài hoạt động, tuyệt đối sẽ không có xe cộ tùy tùng. Bây giờ lại bị vây đuổi chặn đường. Xuống xe vào quán rượu, Hà Trinh Nghệ cùng Phan Văn Linh thu thập một hồi. Lại lần nữa đi ra lúc, hai người đều đổi trang phục, gọi xe chạy đi Việt Châu Đại học. Phan Văn Linh gặp Hà Trinh Nghệ có chút sốt sắng, an ủi nàng thả lòng. Đường chăn người nhà đều rất thân thiết. Kỳ thực nàng chỉ tiếp xúc qua Đường Xương cùng Đường Quả Nhi. Một lớn một nhỏ hai cái đều rất thân thiết. Hà Trinh Nghệ hỏi, Phan tỷ, Trần tỷ làm sao ở tại đại học? Phan Văn Linh nói, ba ba nàng là Việt Châu Đại học lão sư. Mẹ của nàng cũng là cao trung lão sư. Nàng còn có cái đệ đệ. Ngày hôm nay ngươi đã thấy. Gọi Đường Xương, tình huống của hắn ngươi có thể lên mạng tra. Hiện tại Trương Phi đạo diễn. Anh hùng, chính là hắn viết. Ô đúng rồi, Chăn Chăn còn có một người muội muội, gọi Đường Đường, nhũ danh Đường Quả Nhi, lập tức 6 tuổi, ta nhớ tới ngươi nên gặp qua chứ. Hà Trinh Nghệ vừa nghe Đường Chăn muội muội, trong đầu lập tức hiện lên cái kia mang đại tai nghe, dùng đùi đắc ý nghe ca vê đồ ăn vặt ăn tiểu muội muội. Sắc mặt rất không tốt, nhận thức ô, ở đó cái tiểu khả ái trước mặt mất hết mặt, quả thực không mặt mũi gặp bạn nhỏ. Hy vọng bạn nhỏ đã quên đi rồi nàng. Đừng tiếp tục đề ngày hôm đó mất mặt sự tình rồi. Hà Trinh Nghệ kỳ vọng nhất định thất bại. Đường Quả Nhi trí nhớ cực kỳ tốt. Đặc biệt là nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ. Móc lên nàng hiếu kỳ lại không có được đáp án. Chuyện như vậy nhớ tới càng rõ. Hà Trinh Nghệ tùy tùng Phan Văn Linh xuất hiện tại lão đường ra lúc. Tiểu Chư Chư đang cùng tỷ tỷ ngồi ở trên ghế salon nhìn. Uông uông đội, khắp phòng đều là nàng cười khanh khách, cười nghiêng ngả lệch. Đường Chăn đứng dậy tiếp đón Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ. Tiểu Chư Chư cũng lập tức phát hiện các nàng, đứng ở trên ghế salon nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hà Trinh Nghệ. Ồ, vị tiểu tỷ tỷ này thật quen thuộc a, ở nơi nào từng thấy, thế nhưng nhất thời không nhớ ra được đây. Hà Trinh Nghệ bị nàng nhìn hãi hùng khiếp vía. Nghĩ thầm đừng xem ta, đừng xem ta, ngàn vạn có thể đừng nghĩ lên. Trong lòng mới vừa như thế hô hoán, Tiểu Chư Chư liền ha ha hai tiếng, từ trên ghế salon nhảy xuống, hì hục chạy đến Hà Trinh Nghệ trước mặt, mắt to kinh hỉ vạn phần nhìn nàng, nói chuyện trước lại ha ha ha ba tiếng, để người ta tiểu cô nương ha mặt đều đổ, nụ cười trên mặt duy trì nữa không được, gay gâu rồi, xong đời rồi. Quả nhiên, Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Đường Quả Nhi nhận thức tiểu tỷ tỷ. Ngươi thổi bong bóng thật là lợi hại a. Dùng mũi thổi ư tương đương ngươi còn có thể thổi cho ta nhìn sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi dạy dỗ ta có được hay không? Ta rất nhớ học tương đương. Hà Trinh Nghệ chớp mắt che mặt. Không mặt mũi nào đối mặt. Ô ô ô ô, thật là mất mặt a tương đương không sai. Nàng chính là lúc trước ở tranh mạch đối Đường Quả Nhi thổi bong bóng nước mũi tiểu nghệ. Lúc trước tiểu nghệ cho Đường Quả Nhi bưng rất nhiều đồ ăn vặt. Tiểu Chư Chư vừa nghĩ ăn vừa lại làm bộ rụt rè. Cuối cùng biết được là Tiểu Xương trả tiền. Mới vừa đem ôm đi. Nói câu ai thật khó Tiểu Xương không có cách nào. Kết quả đem tiểu nghệ đùa cười. Một cái tảng lớn bong bóng nước mũi xông ra. Lúc đó Đường Quả Nhi vạn phần sửng sốt, đồ ăn vặt đều không ăn, muốn thỉnh giáo. nhưng Tiểu Nghệ ngại mất mặt, kiếm cớ trượt, Đường Quả Nhi đuổi theo ra đi không đuổi tới. Từ Thịnh Kinh sau khi trở lại, Tiểu Chư Chư nhớ mãi không quên, chính mình thử thật nhiều lần, không có một lần thành công, trái lại bị Đường Xương huấn một trận, thế là chỉ có thể ép ở trong lòng. Ngày hôm nay nhìn thấy bong bóng nước mũi Tiểu Tỷ Tỷ, chớp mắt móc lên đoạn kia vui sướng chuyện cũ. Hì hì hì, tương đương lúc này tuyệt đối không thể để cho Tiểu Tỷ Tỷ chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.